Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, Pet Lip nghỉ phép có lương. Các hóa thân của Sunny đứng ở rìa của đám cây rối cháy đen, nhìn ra những hàng gò cổ xưa phía xa, vùng đất gò ngăn cách Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, khỏi Burn Forest, khu rừng cháy. Đóng vai trò là ranh giới giữa hai cõi giới tối tăm này. Một trong những hóa thân giải tán Red Mantle, áo choàng ngọc bích, bị hư hại nặng, cho phép nó rút vào dưới da cậu, hay đúng hơn là vào trong da cậu. Sau đó, cậu mỉm cười tinh nghịch. Cậu sẵn sàng đặt cược bao nhiêu rằng bất cứ thứ gì đang ngủ trong những gò này một ngày nào đó sẽ thức dậy và khiến chúng ta hối hận vì đã quay lưng lại với nó. Avatar kia nhún vai một cách kiêu ngạo. Khi nó làm vậy, chúng ta sẽ giết nó, rồi chôn cất nó đúng cách như lần này. Sunny đã không mạo hiểm vào bên trong các gò sau lần đầu tiên đáng ngại đó, thích theo dõi chúng từ xa hơn. Tất nhiên, cậu sẽ phải đối phó với mối đe dọa đó sớm hay muộn. Nhưng hiện tại, cậu sẵn lòng để bí ẩn của khu chôn cất cổ xưa yên nghỉ. Vì nó không chủ động làm phiền cậu, có một lý do tại sao cậu nghi ngờ rằng những gò cao này đại diện cho một mối đe dọa. Và đó không chỉ là cảm giác kỳ lạ mà chúng mang lại cho cậu. Quan trọng hơn là thực tế rằng Dark Sea, biển đen, chưa bao giờ vượt qua các gò, có nghĩa là nó đã cảnh giác với chúng. Tất nhiên, cũng có thể là do bầu trời phía trên. Ở đây, trên ranh giới của hai cõi giới, bầu trời không sao của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, nhường chỗ cho một bầu trời vẫn tận hưởng sự đồng hành của mặt trời, và do đó được truyền ánh sáng mặt trời. Nhưng Sunny vẫn cảnh giác với những gò kỳ lạ. Thở dài, một trong những hóa thân hỏi, vậy, cậu nghĩ sao? Người kia suy nghĩ trong vài phút. Không tệ, ta đoán vậy. Chúng ta đã xoay sở để giết nữ hoàng, và vụ thu hoạch các bóng ma cấp thấp hơn khá bội thu. Tuy nhiên, ta không hài lòng, chúng ta vẫn còn thiếu sót. Hóa thân đầu tiên gật đầu. Thật vậy, cuộc xâm lược Burn Forest, khu rừng cháy, này phục vụ nhiều mục đích. Một là để củng cố xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, một là để tìm kiếm các Citadel, pháo đài chưa được nhận, thứ ba là để khám phá Dream Realm, cõi mộng, chuẩn bị cho sự tích hợp cuối cùng của thế giới thức tỉnh. Tuy nhiên, không kém phần quan trọng là thực tế rằng Sunny đã học cách sử dụng sức mạnh Supreme tối thượng của mình ở đây, Superior Ability, khả năng tối thượng của cậu, xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối. Theo một nghĩa nào đó là biểu hiện cuối cùng của aspect của cậu. Cậu thậm chí không chắc liệu nó có thực sự là một ability, khả năng, tự thân hay không. Thay vào đó, nó có thể là một kết luận logic của các ability, khả năng, khác của cậu đạt đến đỉnh cao. Quân đoàn những cái bóng im lặng là domain của cậu. Nó ban cho cậu sức mạnh, nuôi dưỡng linh hồn cậu, và tạo trọng lượng cho ý chí cậu. Trong khi đó, Ability, xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, cho phép cậu giải phóng domain của mình ra thế giới. Cậu có thể triệu hồi các bóng ma từ sâu thẳm linh hồn mình, tạo hình cho chúng, và kiểm soát chúng như những người lính trung thành của mình. Điều này giống như một sự tiến hóa của các Ability, xe đầu Step, bước nhảy bóng tối, xe đầu Manifestation, biểu hiện bóng tối, và xe đầu Control, kiểm soát bóng tối của cậu. Các bóng ma cũng đóng vai trò là vật chứa ý thức của cậu, thừa hưởng một số đặc điểm từ Transformation Ability, khả năng biến hình của cậu. Tuy nhiên, có những hạn chế đối với sức mạnh này, không giống như những con rối của Kisong hay những thanh kiếm của Anvil of Valor. Những cái bóng im lặng là những thực thể độc lập, do đó, Sunny không thể kiểm soát chúng trực tiếp, cậu chỉ có thể ra lệnh cho chúng. và các bóng ma tuân theo hết khả năng của mình. Tuy nhiên, khả năng tuân theo mệnh lệnh của chúng rất khác nhau giữa các thành viên của Shadow Legion. Quân đoàn bóng tối, rốt cuộc, hầu hết các quân đoàn viên của cậu là thú và quái vật, những sinh vật thiếu trí thông minh và nhận thức, và ngay cả những bóng ma thực sự có tri giác cũng thiếu sự gắn kết mà người ta mong đợi từ một đội quân được huấn luyện. Nói cách khác, mặc dù Sunny gọi đội quân của mình là Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, nhưng thực tế, nó giống một Shadow Mob, đám đông bóng tối, hơn không khác nhiều so với bầy đàn vô tri của Rết Đen, và thậm chí còn thua kém nó ở một số khía cạnh. Tình hình được cải thiện phần nào nhờ sự hiện diện của một số thống lĩnh nhất định. Sen có thể đóng vai trò là một tướng quân, giúp cậu kiểm soát Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, tốt hơn Darren of the Twilight Sea, Darren của biển hoàng hôn, có khả năng tập hợp các cái bóng con người sau lưng mình. Remnant of the Red Queen, tàn dư của nữ hoàng ngọc bích, dường như có quyền lực đối với các bóng ma yếu hơn. Nhưng mỗi thống lĩnh chỉ có thể thực sự kiểm soát một số lượng nhỏ bóng ma trong vùng lân cận của họ, không có sự thống nhất tổng thể, chưa nói đến kỷ luật và sự gắn kết, và ngay cả tâm trí đáng gờm của Sunny cũng không thể chỉ huy từng bóng ma một cách riêng lẻ, hướng dẫn chúng với sự chính xác phức tạp. Vì vậy, những thứ như đội hình chiến đấu có trật tự, các cuộc diễn tập phức tạp và chiến thuật tinh vi nằm ngoài phạm vi những gì Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, có thể làm. Hiện tại, Sunny đã học cách lãnh đạo nó vào trận chiến tốt hơn trong cả năm qua, nhưng cậu vẫn còn xa mới đạt được kết quả chấp nhận được. Một trong những hóa thân của cậu mỉm cười và vỗ vai người kia. Ít nhất bây giờ chúng ta có Ember Queen, nữ hoàng cho tàn, một mình cô ấy hẳn có thể kiểm soát bầy rết. Vì vậy, cậu sẽ ổn thôi. Người kia nhìn cậu một cách kiêu ngạo. Tất nhiên, tại sao ta lại không ổn chứ? Sunny cười lớn, rồi thở dài và ném cái nhìn cuối cùng vào Burn Forest. Khu rừng cháy, cậu sẽ không nhớ nơi này, đặc biệt là vì cậu đang ở lại nơi đó, ít nhất là một trong những hóa thân của cậu. Vậy thì công việc của ta ở đây đã xong. Ta đoán ta sẽ đi. Hóa thân kia của cậu nhìn cậu không chút thương cảm. Biến đi, vậy nha. Sunny nhìn chính mình, một biểu cảm bị phản bội trên khuôn mặt cậu. Wow, thật nhẫn tâm. Cậu không có chút thương hại nào cho bản thân tội nghiệp của mình sao? Ta sẽ hoàn toàn đơn độc ngoài kia, được bao quanh bởi những công chúa tuyệt đẹp và đi chơi với Kai. Hóa thân kia của cậu khịt mũi. Khốn kiếp. Đi đi trước khi ta đổi ý và tình nguyện đi. Sunny mỉm cười tinh nghịch. Được rồi, được rồi. Trời à, cậu có thể ít nhất cho ta mượn một cái bóng không? Ta có lẽ không thể mang Sen đi, và Finn sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý. Còn Nightmare thì sao? Hóa thân kia nhìn cậu lạnh lùng. Cậu có thể mang theo con hoang dã. Sunny gãi sau đầu. Slayer. Có thể hiệu quả, ta đoán vậy, giống như một chuyến đi thực địa, một kỳ nghỉ có lương. Cùng với đó, cậu cười khúc khích và hướng về phía những gò xa xôi. Khi Sunny đang đi xa, cậu vẫy tay với chính mình. Cậu sẽ nhớ ta khi ta đi. Sau đó, cậu nhìn chằm chằm vào lưng mình và gầm gừ. Nếu nó có thể như vậy, và tại sao cậu lại đi bộ? Đồ ngốc! Chỉ cần biến trở lại thành một cái bóng. Chẳng bao lâu, một trong những hóa thân biến mất khỏi tầm mắt. Người kia nghiên cứu những gò kỳ lạ, rồi thở dài và quay lại khoảng không cháy đen của Burn Forest. Khu rừng cháy, chào Kai khi cậu đến đó. Đồ ngốc, thượng lộ bình an, mặc dù cầu nhau lặng lẽ, nhưng cậu không thể chờ đợi. Hết chương.